Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 81, chúng ta đánh cược đi. Đan Tia chớp ký xuống Ibercivic, quyết định để nước Anh truyền thông giật nảy cả mình. Trước những này truyền thông đều biết Đan muốn mua một cái đủ đẳng cấp tiền đạo. Liền rất nhiều tên bị bọn họ đem ra cùng Nottingham Forest liên hệ ở cùng nhau. Nhưng không ai đoán được hắn dĩ nhiên mua phổ biến đã không được coi trọng Ibercivic. Có truyền thông nói nếu như Đan không phải cố ý muốn đối phó với chúng ta, vậy hắn đầu óc liền có vấn đề. Cũng có truyền thông biểu thị ý kiến bất đồng. Bọn họ nói nếu như Đan thật sự nhất định phải đối phó với chúng ta, cái kia đầu óc của hắn thì càng có vấn đề. Chỉ ở một cái mùa giải bên trong thể hiện xuất sắc. Nghề nghiệp cuộc đời 90% thời gian đều ở thấp cấp bậc giải đấu đội bóng bên trong pha trộn hơn nữa. Đều còn biểu hiện khó coi tiền đạo. Dĩ nhiên sẽ bị Đan mang nhiều kỳ vọng. Trước hắn đã nói cái gì? Mục tiêu của chúng ta là Champions League. Hiện tại xin cho phép ta trước tiên cười 3 phút. Các Spy ở tiết mục bên trong biểu hiện vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn lại tìm tới có thể công kích Đan cớ. Ở bóng đá những chuyện kia nhi. Tiết mục bên trong hắn cười thập phần vui vẻ. Từ khi Đan thật sự mang đội bắt được giải đấu đệ tứ, thành công thu được mùa giải sau Champions League dự thi tiêu chuẩn sau khi các Spy tháng ngày không dễ chịu một quãng thời gian. Đan ở chính mình chuyên mục điểm giữa tên mắng Spy, để Spy liền miệng đều không trả nổi. Bởi vì hắn mùa giải trước không coi trọng Forest thời điểm nói chắc như đinh đóng cột. Không nghĩ tới đến mùa giải kết thúc, Đan đội bóng thật sự làm được hắn cho rằng bọn họ tuyệt đối không làm được sự tình. Đồng tử quân thắng, các Spy coi như bị đánh rơi hàm răng cũng chỉ có thể hướng về trong bụng yết. Hắn cũng không thể xem Đan cái kia con chó điên như thế mặc kệ lý do gì loạn mắng một trận. Hắn nếu phải phê phán Đan, liền không thể xem thành vì chính mình phê phán đối tượng. Hắn nhất định phải ở quảng đại khán giả trong lòng duy trì này một loại chính hắn trước sau ở cường. Điệu công chính hình tượng. Hiện tại được rồi. Uất ức mấy tháng, rốt cục để hắn bắt được như thế một cái có thể quang minh chính đại mắng Đan lý do. Hắn đương nhiên phải ở tiết mục bên trong rất trào phúng một phen. Cực điểm sở trường, ta không phủ nhận Hoffenheim ở 08-09 mùa giải bên trong sáng tạo kỳ tích. Lúc đó ta cũng vì như vậy đội bóng cảm thấy kích động. Nhưng hiển nhiên Tony Đan xử trí theo cảm tính. Hắn nhất định cũng giống như ta yêu thích cái kia chi đội bóng. Bởi vì Hoffenheim biểu hiện sẽ làm hắn nghĩ tới Nottingham Forest vừa trở lại Premier League chính. Là biểu hiện, thế nhưng mua người không thể bằng cảm tình. Bình tĩnh phân tích một chút Ibercivic trình độ. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không cách nào đạt được thành công. Ta cho rằng nước Đức truyền thông có câu nói hình dung rất đúng Ibercivic ở cái kia một cái mùa giải. Tiến vào xong hắn cả đời bóng. Nhìn hắn 09-10 mùa giải thành tích. Quả thực vô cùng thê thảm. Các Spy che mặt của mình. Như vậy cầu thủ, dù cho chỉ bỏ ra câu lạc bộ 1,5 bảng Anh đều là lãng phí. Đừng nói là ngàn vạn euro cộng thêm một cái Petrov. Có người nói Tony Đan tự mình chạy đi Hoffenheim. Hắn cùng Rotho có một lần mật đàm. Giữa bọn họ có hay không có bí mật gì giao dịch chúng ta không biết được. Tuy rằng luôn miệng, nói, không biết được. Nhưng cố ý đem sự chú ý của mọi người hướng về phương diện này dẫn. Ta cho rằng không cần chờ ngày mùng 1 tháng 9. Ta hiện tại là có thể đem mùa hè tiền thất bại nhất dẫn viên cùng mùa giải mới Premier League to. Lớn nhất hàng lởm địa danh đầu đưa cho Ibercivic. Hắn hoàn toàn xứng đáng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng bỏng cùng đồ uống. Chờ ở mùa giải mới sau khi bắt đầu xem Tony Đan cùng Ibercivic chuyện cười. Siêu cấp y so với. Hay là siêu cấp chuyện cười. Đan liền nên cảm ơn trời đất. Các Spy mỗi một lần phun Đan đều không đúng tư cố vô thân. Bởi vì truyền thông bên trong nghi vấn cùng không ưa Đan người không phải số ít. Vì lẽ đó hắn mới khả năng dựa vào mắng Đan được một phần ở Sky TV chủ trì tiết mục mới công tác. Hắn mặc dù bị cho rằng là Đan Hắc nhân vật đại biểu, chỉ là bởi vì hắn mỗi lần đều xung phong ở trước, dùng sắc bén ngôn từ cùng chữ viết đến công kích Đan. Hắn là nổi danh nhất tối kiên trì cái kia một cái. Những người khác có lẽ sẽ ở nào đó một số chuyện trên thay đổi đối với Đan địa cái nhìn. Thế nhưng các spy không biết, có như vậy giới thiệu sau khi, liền không khó lý giải tại sao ở Đan đem Ibercivic giới thiệu cho truyền thông cùng fan bóng đá. Buổi họp báo tin tức trên sẽ trở thành một cái khác chiến trường. Lần này các spy lấy Sky TV phóng viên thân phận tự mình đến đây Nottingham, tựa hồ thề muốn cùng Đan một quyết thư hùng. Buổi họp báo tin tức ở 3 giờ chiều với City Stadium tin tức thính cử hành. Tổng cộng đến rồi 30 danh ký người. Các spy ngồi ở trong đó, cùng với những cái khác những người đồng hành bắt chuyện địa rất vui vẻ. Hắn không có chút nào che giấu chính mình đối với Đan ác cảm, đồng thời đưa cái này coi như chiêu bài của chính mình khắp nơi khoe khoang. Đang tán gẫu bên trong, hắn không chỉ một lần nhắc tới lần này chuyển nhượng khả năng có cái gì tin tức, làm Đan mang theo Ibercivic cùng tin tức quan đồng thời ra trận sau khi. Hiện trường rất nhanh yên tĩnh lại. Các ký giả ngồi trở lại vị trí của chính mình, lặng lặng mà chờ đợi mặt sau trợ thủ vấn đề địa phân đoạn. Đan vừa ngồi xuống liền nhìn thấy ngồi ở hàng trước cười hì hì các spy. Hắn đương nhiên biết gần nhất 2 ngày spy cái tên này nói rồi gì đó. Thế nhưng hắn không chút biến sắc, bắt đầu giới thiệu Ibercivic. Như vậy giới thiệu bình thản không có gì lạ. Làm tiếp phóng viên đối với Ibercivic biết đến đều rất rõ ràng. Bọn họ muốn chính là nhấc tay vấn đề. Đan sau khi nói xong, Ibercivic cũng làm một fan tự giới thiệu mình. Hắn cũng không có khoe chính mình ở 08-09 mùa giải điên cuồng biểu hiện. Cũng không có để mùa giải trước gay gâu biểu hiện. Chỉ là tán thưởng Nottingham Forest huy hoàng địa quá khứ. Rất biết điều biểu thị chính mình hy vọng vì là đội bóng cống hiến một phần sức mạnh. Hai người đều nói xong, tin tức quan ra hiệu phóng viên có thể tự do vấn đề. Các spy cái thứ nhất giơ tay lên, thẳng tắp cánh tay chỉ về trần nhà. Chỉ lo thì ở phía trước Tony Đan không nhìn thấy tự. Đã sớm cùng Đan có hiểu ngầm tin tức quan Sandy. Albert cố ý không nhìn tới các spy, tầm mắt vòng qua hắn điểm mặt sau một loạt phóng viên. Thế nhưng vị phóng viên này muốn hỏi vấn đề cùng các spy đại khái giống nhau. Ta là The Time địa phóng viên. Xin hỏi Tony Đan tiên sinh. Ibercivic ngoại trừ 08-09 mùa giải thể hiện xuất sắc ở ngoài, cũng không còn chứng minh quá chính mình có ở đỉnh cấp giải đấu đỉnh cấp đội bóng bên trong đá. Bóng địa năng lực, này khoản buôn bán có hay không quá mức mạo hiểm? Bất kỳ một bút cầu thủ giao dịch đều tồn tại nguy hiểm. Ta không phải biết trước phù thủy, ta chỉ mua ta cho rằng thích hợp trái đất viên. Thứ hai đứng lên đến phóng viên đến từ nước Anh 442 bóng đá tạp chí. Hắn cũng quan tâm Ibercivic có hay không có thể thích ứng Premier League. Mãn đội bóng đá yêu cầu. Đan trả lời là, ta cho rằng hắn có thể thích ứng Premier League. Cũng có thể mãn đội bóng đá địa yêu cầu. Phóng viên truy hỏi lý do. Hắn thân thể rất cường tráng. Là một cái rất toàn diện xạ thủ. Vừa có thể chính mình sút gôn đạt được. Cũng năng lực đội hữu sáng tạo cơ hội. Ở bên trong vùng cấm hắn có thể đối với hậu vệ hình thành áp bức. Còn có thể lôi ra đến khống chế bóng. Tâm thái ôn hòa. Từ trải nghiệm của hắn bên trong là có thể thấy. Ta không tìm được khuyết điểm. Nhưng là hắn số bàn thắng không ổn định. Người thứ ba là các spy. Hắn vẫn giơ tay. Ở tin tức quan trước mắt lắc. Đan ra hiệu tin tức quan có thể điểm hắn. Hắn đứng lên đến vậy không làm tự giới thiệu mình. Câu nói đầu tiên chính là cái này. Hơn nữa chỉ có cái kia một cái mùa giải tiến vào rất nhiều bóng. Cái khác mùa giải biểu hiện đều đầy đủ chứng minh hắn có điều là châu Âu hạng bét. Đan cười lạnh một tiếng. Hạng bét không hạng bét ngươi nói không tính. Spy tiên sinh. Hắn liếc mắt ngồi ở bên cạnh mặc dù có chút lúng túng còn đang cố gắng duy trì mỉm cười Ibercivic. Như vậy đi, spy tiên sinh, có muốn hay không hai chúng ta đánh cuộc? nếu như y so với ở mùa giải mới các hạng thi đấu ghi bàn gộp lại có thể đánh vào ít nhất 20 bóng, như vậy ngươi liền đem ngươi cái kia một con giày đặc tóc Thế Quang. Nếu như hắn không thể, ta liền Thế Quang tóc của ta. Làm sao? Hiện trường tất cả xôn xao. Liền ngay cả Ibersivic đều kinh ngạc quay đầu nhìn hắn huấn luyện viên. Đan thì lại rất tự tin cười nhìn về phía Spy. Các, Spy cũng nở nụ cười. Rất tốt, ta đồng ý. Nếu như ta thua ta ngay ở ta tiết mục bên trong cạo chọc phát. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi đến chuyên môn Triệu mở một lần buổi họp báo tin tức đến để mọi người hiện trường quan sát. Ngươi cạo đầu phát, thành giao. Này hoàn toàn là mọi người đều không ngờ rằng cục diện. Nhưng nhìn lên hai bên đều vui mừng khi thấy vậy. Đánh cực sự kiện dẫn dắt lên nho nhỏ gây rối theo Spy trầm mặc mà dần dần biến mất. Đại gia lại đưa ánh mắt tụ tập đến Ibersivic trên người. Bọn họ hỏi hướng về cái này Bosnia người vấn đề vẫn như cũ đều là nghi vấn tiếng. Nước Anh truyền thông tranh chua vấn đề để Ibersivic cố gắng miệng cười ứng phó. Cuối cùng Đan nhắc nhở tin tức quan kết thúc tuyên bố. Mang theo Ibersivic đi trong sân bóng cùng hơn 300 tên các cổ động viên gặp mặt. Bentley cùng Fernandez là đồng thời tổ chức hội gặp mặt. Lúc đó đến rồi khoảng chừng 1,500 tên fan bóng đá. Trong đó đại đa số hướng về phía Bentley cái này đội tuyển quốc gia Anh chính tuyển cánh phải đến. Rồi, mà hoan nghênh Ibersivic người chỉ đến rồi hơn 300 người. Trong đó phần lớn vẫn là tên mập John bọn họ cái kia một nhóm nhi. Đều là hướng về phía đan địa mặt mũi mới đến. Ở Nottingham Forest fan bóng đá trung gian. Cũng không có thiếu người hoàn toàn không coi trọng Ibersivic tiền đồ. Bọn họ tuy rằng yêu thích đan. Thế nhưng đối với đan lần này chuyển nhượng thực sự là không cách nào ôm ấp chờ mong. Một cái chỉ ở đơn mùa giải tiến vào 37 bóng. Sau đó cái khác một số mùa giải đều không có tiếng tăm gì. Gộp lại tổng số bàn thắng khả năng đều không vượt qua 37 tiền đạo. Lại muốn làm mục tiêu là trở lại đỉnh cao địa Nottingham Forest một thành viên. Người như vậy cùng chuyện như vậy chỉ khả năng ở Hollywood đập dốc lòng điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ không công khai phản đối. Nhưng này vắng ngắt gặp mặt kỳ thực cũng là một loại tâm tình biểu đạt. Cũng may Ibersivic tâm thái thật sự rất tốt. Hắn từ không cho là mình là đại minh tinh. Nên hưởng thụ loại kia vạn người hoan hô địa đãi ngộ. Coi như chỉ có 300 cái fan bóng đá. Coi như hơn 30 danh ký người có 99% đều là đến nghi vấn hắn. Hắn vẫn là nghiêm túc cẩn thận mặt mỉm cười ở đại gia trước mặt biểu diễn chính mình kỹ thuật đá. Bóng, cầm áo đấu cùng đội bóng khăn quàng cổ công các ký giả chụp ảnh. Đem ký tên bóng đá đá hướng về khán đài. Phải biết, này đã là hắn gia nhập liên minh các loại đội bóng tới nay tối gặp tối cảnh tượng hoành tráng. Vẫn là đơn độc vì là một mình hắn thiết cảnh tượng hoành tráng. Hắn biết, kỳ thực đó là bài hắn đã từng đơn mùa giải tiến vào 37 bóng. Suýt chút nữa phá Jack Miller kỷ lục. Đồng thời may mắn vinh ưng châu Âu chiếc giày vàng ban tặng. Hắn không thể đòi hỏi quá nhiều. Ở vắng ngắt không cái gì nhiệt tình hoan nghênh hội gặp mặt sau khi công nhân viên mang đi ấn có Nottingham Forest tên đội huy cùng các chủ phó nhà tài trợ địa chặn. Bàn, các ký giả cùng fan bóng đá cũng một đạo rút đi sân bóng. Hiện tại trống rỗng trên sân bóng chỉ còn dư lại hai người. Tony Dunn cùng Ibersivic. Bọn họ đứng ở vừa nãy hướng về fan bóng đá vứt ký tên bóng đá địa phương. Đan ở hướng về Ibersivic giải thích nước Anh truyền thông Đức Hạnh. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ đều là như vậy. Từng cái cỏ đầu tường. Người được rồi liền khen ngươi. Người không tốt liền mắng ngươi. Không cần thiết đem bọn họ lời nói để ở trong lòng. Giống ta, đều là cùng bọn họ đối nghịch. Không quản bọn họ mắng ta vẫn là khen ta đều sẽ không để cho ta thay đổi đối với cái nhìn của bọn họ. Người tổng phải kiên trì điểm đồ vật của chính mình. Những phóng viên kia sẽ không kiên trì. Cái kia liền tự chúng ta kiên trì. Nói xong, hắn cười hì hì nhìn Ibersivic. Chỗ nào truyền thông đều là giống nhau. Huấn luyện viên, gọi ta thủ lĩnh. Được rồi, thủ lĩnh, Ibercivic là một cái người đàng hoàng. Trải nghiệm của hắn để hắn không có cách nào không thành thật. Mơ mộng hão huyền sớm đã bị quăng đến sao hỏa. Biết điều là hắn từ 15 tuổi năm ấy rời đi tổ quốc lúc liền học được tính cách. Ta không có trải qua ngươi đồng ý. Tự ý cùng người phóng viên kia đánh cược. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta tận lực giúp ngươi đánh cược thắng. Ibercivic vẫn là trước sau như một biết điều. Không không, đan đem đầu riêu xem chống bỏi. Ngươi vào lúc này không nên nói như vậy. Ngươi phải nói. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh, ta tự mình thế tên khốn kia tóc. Nhìn hơi kinh ngạc Ibercivic. Đan khà khà cười lên. Đây chính là chúng ta Nottingham Forest phong cách. Hơn nữa, này không phải giúp ta, là giúp chính ngươi. Y so với, nếu như biểu hiện không tốt xui xẻo sẽ chỉ là ngươi. Ta sẽ đem ngươi phóng tới trên ghế dự bị hoặc là dự bị đội bên trong đi. Không chút lưu tình, mà mặc kệ mua ngươi đến bỏ ra ta bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay ta đối với ngươi cười. Có thể ngày mai sẽ có thể mặt tối sầm lại đem ngươi đuổi ra ngoài. Chuyện như vậy ngươi nên gặp phải không thiếu. Không cần ta nói cái gì nữa chứ. Ibercivic trầm mặc gật gù. Đan dùng sức vỗ vỗ hắn dày rộng phía sau lưng. Thua bóng thua trận không thể thua mặt mũi. Khẩu khí kia bất luận làm sao không có thể tiết. Bọn họ nghi vấn ngươi. Ngươi liền nhất định phải cùng bọn họ đối nghịch. Đầu tiên trên miệng tuyệt đối không thể chịu thua. Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Ngoài miệng muốn chết ngạnh đến cùng. Có thể, nếu như thật sự thua. Ta chưa bao giờ cân nhắc còn chưa có xảy ra sự tình. Chờ ta thật sự thua đánh cuộc muốn cạo đầu phát thời điểm lại nói rồi. Đan bắt chuyện Ibercivic đi. Ngươi sẽ thích nơi này. Ta bảo đảm, nơi này có tốt nhất fan bóng đá. Tốt nhất đội hữu. Cùng với tốt nhất huấn luyện viên, hắn nhếch môi cười đến rất sán lạn. Hai bóng người làm bạn biến mất ở cuối hành lang. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 82, người đến người đi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.